Ella về nước rồi, Ella nào, Bì hối hỏi, rồi lập tức phản ứng ra. Ngay, bạn gái cũ của Hà Thích, danh xưng này đúng là kỳ. Quặc Viên Hỉ hơi cau mày, vậy thì mình là gì? Bạn gái cũ nữa, hay là, bạn gái, bây giờ, khách chương.